Tập 98. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 114, đọc từ phần kinh văn, in chữ to, xem từ phần kinh văn. Hàm cộng tuân tu, phổ hiền đại sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hành nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung, du bộ thập phương hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn. Đây là tổng cương lãnh của cả phẩm. Tán thán công đức của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta đọc lời chú giải của cụ Niệm Tổ. Bổn phẩm tùng hàm cộng tuân tu cho đến cuối phẩm này bất khả tư nghị. Trong bản này là trang 147. Nếu chúng ta lật ra xem, sẽ thấy kinh văn phẩm này đến câu cuối cùng là lời tổng kết, hoàn toàn là tán thán đức của Phổ Hiền Bồ Tát. Lão cư sĩ nói, giai thị tán thán Phổ Hiền đại sĩ kỵ hội trung nhất thiết Bồ Tát chi đức. Trên thực tế, đức của hết thảy Bồ Tát trong hội đều là đức của Phổ Hiền đại sĩ. Kinh văn phẩm này khá dài, có thể nói là mỗi chữ mỗi câu chúng ta đều nên học tập, vận dụng vào cuộc sống, công việc, đãi người, tiếp vật, đó là chúng ta tu đức của Phổ Hiền đại sĩ. Chúng ta xem lời chú giải kế tiếp. Đại sĩ giả tức Bồ Tát, tức đại đạo tâm hữu tình. Cổ nhân dịch là đại đạo tâm chúng sanh. Huyền Trang đại sư dịch là giác hữu tình. Đại đạo tâm hữu tình thì nói cách khác, vì ấy vẫn chưa đoạn sạch tình, nên là Bồ Tát. Nếu sau đại đạo tâm không có hai chữ ấy, sẽ là Phật Đà. Sai biệt ở chỗ này. Sĩ, vị, sĩ, phu. Người Hoa gọi người đọc sách dạy học là sĩ đại phu. Vào thời cổ, đó là người dạy học. Hiện thời gọi là thầy giáo. Thời cổ không gọi là thầy mà gọi là phu tử. Khổng phu tử tức là thầy Khổng. Nay gọi là thầy, cổ nhân gọi là phu tử. Vì thế gọi là sĩ phu, tức là người đọc sách, dạy học. Đại giả, tức tiền thích đại đạo tâm chi đại. Chẳng lặp lại điều này, chẳng nhắc lại. Bổn kinh hồi trung, dĩ Phổ Hiền Bồ Tát, di nhất thiết Bồ Tát chi thượng thủ. Dùng Phổ Hiền Bồ Tát làm đại diện cho vô lượng vô biên Bồ Tát tham gia Pháp hội. Lấy Ngài làm đại biểu. Dư, văn thù, di lạc, hiền hộ, đẳng xuất gia, tại gia Bồ Tát. Đều bao gồm hết kỵ thập phương lai hội vô lượng vô biên chi chư đại Bồ Tát. giai tất tuân hành phổ hiền đại sĩ chi đức. Từ mấy câu kinh văn ngắn ngủi này, chúng ta có thể thấu hiểu rõ ràng. Hội vô lượng thọ này và hội Hoa Nghiêm chẳng hai chẳng khác. Để biểu thị pháp, trong kinh Hoa Nghiêm cũng lấy Phổ Hiền Bồ Tát làm con trưởng, tức là ý nghĩa thượng thủ đang nói ở đây. Trong phần sau, Cụ Hoàng cũng nói, Phổ Hiền Đại Sĩ nải Hoa Nghiêm trưởng tử, kỳ chí đức tức thập đại nguyện vương, đạo quy cực lạc giả. Nói đến cùng tột đức của Phổ Hiền Bồ Tát chính là một câu, mười đại nguyện dẫn về cực lạc. Do đây, ta có thể biết tầm quan trọng của mười đại nguyện vương. Kinh luận và cổ đại đức cũng thường nói, Bồ Tát chẳng tu mười nguyện phổ hiền, sẽ chẳng thể viên thành Phật đạo. Do điều này, ta có thể biết, phổ hiền hạnh nguyện là khoa mục ắt phải tu học của tất cả các vị Bồ Tát. Tuy cương lãnh chỉ có 10 điều, tức 10 câu, nhưng tế hạnh vô lượng vô biên. Từ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta có thể thấu hiểu, thập thiện chỉ có 10 điều. Đại Thừa Bồ Tát đã triển khai 10 điều ấy, thành 84.000 tế hạnh. Quý vị thấy 10 điều có thể biến thành 84.000 điều. Bồ Tát đấy. 10 nguyện phổ hiền chẳng phải chỉ có chừng đó giữ, mà là vô lượng vô biên, vô số vô tận hạnh nguyện. Nhưng chẳng vượt ngoài 10 cương lãnh ấy. Ta mới biết 10 cương lãnh đó trọng yếu ngần ấy. 84.000 nhớ không xuể. 10 điều này dễ nhớ. Nhớ 10 điều thực hiện được thì 84.000 tế hạnh bèn viên mãn. Ở chỗ này, Cụ Hoàng nêu lên danh xưng của 10 nguyện. Vị đại sĩ thập chủng quảng đại hạnh nguyện, nhất giả lệ kính chư Phật. Chúng tôi giới thiệu đơn giản mỗi điều một chút. Chư vị phải biết, đối với điều thứ nhất, 10 điều giống như một tòa cao ốc 10 tầng. Điều thứ nhất là tầng đầu tiên. Chư vị phải biết, chẳng có tầng thứ nhất sẽ không thể có tầng thứ hai. Không có tầng thứ hai sẽ không thể có tầng thứ ba. Nói cách khác, tầng sau chắc chắn bao gồm tầng trước. Tầng trước chẳng nhất định bao gồm tầng sau. Có lệ kính không nhất định có xưng tán. Có xưng tán chắc chắn có lệ kính. Do vậy chúng ta hiểu rõ, tu hành phải có thứ tự, không thể nhảy cốc được. Ta chẳng cần mấy điều trước, chỉ cần một điều sau, có được hay không? Chắc chắn là chẳng thể được. Lễ kính xếp đầu tiên. Lễ là lễ tiết. Đó là nhìn từ biểu hiện bên ngoài. Kính là thành kính, là tánh đức trong nội tâm. Tánh đức lưu lộ ra ngoài sẽ tự nhiên là lễ. Lễ có cần phải học hay không? Có tâm chân thành cung kính, không cần học mà tự nhiên đúng lễ. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Nếu bên trong chẳng có tâm thành kính, bên ngoài học lễ thì lễ ấy là hư ngụy, chẳng thật. Người sáng mắt vừa nhìn đã thấy thấu suốt, giả trất, cố ý tạo tác. Chúng ta hiểu thực chất của lễ là kính, hết thảy cùng kính. Tâm cung kính là tánh đức có sẵn trong tự tánh, không do học được. Này chúng ta phải học lễ, vì sao? Đã mê mất tự tánh. Thời gian mê quá dài, mê quá lâu, nên chẳng còn thấy tâm thành kính nữa. Dùng tâm gì? Tâm hư ngụy. Tương phản của thành kính là hư ngụy. Ai trong chúng ta chịu thừa nhận chính mình dụng tâm hư ngụy? Đều chẳng thừa nhận. Toàn là nghĩ tâm của chính mình là chân tâm. Nhưng Phật Bồ Tát thấy chúng ta dụng tâm hư ngụy, chẳng phải là chân tâm. Hư ngụy là gì? A lại gia là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Giới hạn giữa chân và vọng là gì? Nói theo cách định nghĩa của người hiện thời, dùng điều gì để vạch ranh giới? Chân tâm vĩnh hằng chẳng thay đổi. Vọng tâm biến hóa trong từng sát na. Dùng đạo lý này để hoạch định ranh giới, chúng ta cũng đành chịu phục. Đích xác là tâm chúng ta chẳng chân thành. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Sanh diệt chẳng trụ, chẳng ngừng. Tốc độ nhanh chóng, chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng. Hiện thời, các nhà khoa học lượng tử đã phát hiện tốc độ của nó quá nhanh. Phật, Pháp Thân Bồ Tát, trong cảnh giới thiền định rất sâu, đã thấy những điều được các ngài thấy trong thiền định là cảnh giới hiện lượng. Thiền định cực sâu, tốc độ vô cùng nhanh, dẫu dao động tột bậc yếu ớt, các ngài vẫn có thể thấy rõ ràng. Khoa học hiện thời dùng các máy móc tinh vi để quan sát. Còn Phật Bồ Tát thấy trong định. Chúng ta chẳng thể không bội phục những nhà khoa học ấy. Từ các dụng cụ tinh vi, họ cũng thấy được ba thứ tế tướng của A Lại Gia. Nói thật ra, những máy móc ấy vẫn chẳng sánh bằng công phu định lực. Máy móc thấy những điều đương nhiên, chẳng biết nguyên do. Trong thiền định, Phật Bồ Tát trông thấy các hiện tượng, hiểu rõ căn nguyên vì sao có những hiện tượng ấy, đều thấy thấu suốt. Điều này cho thấy, nếu so sánh giữa công phu thiền định và máy móc khoa học, công phu định lực vượt trội. chẳng có gì sánh bằng. Nếu chúng ta chọn lựa giữa hai phương pháp, chắc chắn mọi người sẽ chọn thiền định. Nếu chúng ta hỏi, khoa học có thể phát hiện căn nguyên hay không? Dựa theo lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh điển, chuyện ấy chẳng thể được. Vì sao? Họ chẳng đoạn tập khí phiền não, sẽ chẳng thấy chân tướng. Tập khí phiền não chướng ngại tự tánh, nên chỉ có thể thấy ba tế tướng của A Lại Gia. Trong kinh Đức Phật đã giảng, Ngài nói tám thức, công năng của tám thức khác nhau. Công năng lớn nhất là thức thứ sáu, tức ý thức. Này chúng ta gọi thức thứ sáu, tức ý thức, là tư tưởng. Triết gia Tây Phương có nói, tôi tư duy, nên tôi tồn tại. Đức Phật nói, đối với bên ngoài, tư tưởng có thể duyên đến hư không pháp giới. Các nhà vật lý học hiện tại gọi hư không pháp giới là vũ trụ vĩ mô, thức thứ sáu có thể duyên tới. Ác cần dùng các dụng cụ khoa học tinh vi để phụ trợ, nó sẽ duyên tới. Đối nội có thể duyên tới A Lại Gia. Đức Phật đã nói trong lời này từ 3.000 năm trước, hiện nay đã được chứng thực. Phàm phu chúng ta duyên chẳng tới. Các nhà khoa học thông minh sử dụng máy móc, dùng toán học, có thể duyên tới, nhưng chẳng duyên được tự tánh, nên vẫn không thể giải quyết vấn đề. Các phát hiện này, nói theo cách bây giờ thì là tri thức. Tri thức uyên bác, nhưng chẳng phải là trí huệ. Trong thiền định, Đức Phật thấy bằng trí huệ. Trí huệ khác với tri thức ở chỗ, một đằng là đoạn sạch phiền não, một đằng là phiền não vẫn còn. Khoa học gia chưa đoạn phiền não, giống hệt như chúng ta, có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, đã đoạn sạch phiền não, chẳng còn. Không chỉ là phân biệt chấp trước chẳng còn, mà ngay cả khởi tâm động niệm đều không có. Vĩnh viễn chẳng khởi tâm, không động niệm, đó là cảnh giới gì? Nói theo Tịnh Tông, sẽ là cảnh giới thường tịch quang. Không khởi tâm, không động niệm, nó có thể khởi tác dụng hay không? Có thể. Chúng sanh có cảm, tự nhiên sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao, pháp vốn là như vậy. Sống động chẳng chết cứng, có thể nào chẳng khởi tác dụng? Vì khắp pháp giới hư không giới là một tự thể nhất chân, chỉ có một tự thể này. Ngày hôm qua tôi xem một bản tin do một đồng học hạ tải từ Internet. Hạ tải xong kể với tôi tin tức ấy. Hiện thời các nhà khoa học lại phát hiện điều gì? Trong lỗ đen có vũ trụ, trong vũ trụ chẳng biết có bao nhiêu lỗ đen. Trong mỗi lỗ đen đều có một vũ trụ. Chuyện vừa được phát hiện như thế, trong kinh Phật có đề cập hay không? Có. Ở đâu vậy? trong các phẩm Hoa Tạng thế giới và thế giới thành tựu của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Những điều ấy vẫn thuộc trong phạm vi của thức thứ sáu. Quý vị thấy nó có thể duyên tới vũ trụ vĩ mô và duyên tới A Lại Gia là duyên theo vũ trụ vĩ mô. Vũ trụ vĩ mô và vũ trụ vĩ mô ý thức đều duyên được. Đối với chúng ta mà nói, những điều này là chuyện tốt. Vì sao? Giúp chúng ta tăng thêm tính tâm. Đối với Đại Thừa Phật Pháp, nhưng để thực sự giải quyết vấn đề vẫn cần đến Đại Thừa Phật Pháp. Khoa học đã giúp đỡ Đại Thừa Phật Pháp chẳng ít. Giúp gì vậy? Giúp chúng ta kiến lập tính tâm kiên định, chẳng còn hoài nghi, tin vào giới định huệ của chính mình, tin tưởng lời Đức Phật đã dạy trong kinh, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Lợi ích thân thiết nhất là giúp cho thân tâm của chúng ta khỏe mạnh. Rất có lợi. Bản thân chúng ta dùng ý niệm để điều chỉnh cho thân tâm khỏe mạnh. Dùng ý niệm để biến đổi dung mạo đẹp đẽ hơn. Chẳng có khuyết điểm gì. Quý vị nói tới thẩm mỹ viện bên ngoài, đó là hại người, phá hoại sinh thái tự nhiên. Dùng ý niệm để sáng tạo sinh thái tự nhiên, đó là chính đáng thường hằng. Nếu mở rộng ra, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hòa hài, thiên hạ thái bình. Mở rộng đến hoàn cảnh cư trụ của chúng ta, núi sông đại địa sẽ vĩnh viễn không có tai biến. Do ý niệm đấy. Khoa học phát triển đến cảnh giới này đối với nhân sinh mới có lợi ích chân thật. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Tánh đức trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra ngoài. Cốt lõi của tánh đức là ái. Cổ nhân Trung Quốc đã nói, phụ tử có thân. Ở đây sự thân ái được Phổ Hiền Bồ Tát gọi là lễ kính. Lễ kính là ái, là biểu hiện của ái. Chư Phật, nói tới chư Phật tức là bao gồm hết thảy chúng sanh. Trong kinh Đức Phật thường nói, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Há có thể chẳng cung kính? Hoàng Nguyên Quán nêu thí dụ, lấy một vi trần làm ví dụ. Quý vị nghĩ xem, đối với một hạt vi trần, chúng ta đều phải lễ kính. Huống hồ những thứ khác. Vi trần là cơ bản của vật chất. Tất cả hết thảy vật chất đều do vi trần tụ tập. Vì thế, danh xưng khoa học của nó là hạt cơ bản. Trong Phật Pháp gọi là một vi trần. Khoa học nói nó là cơ sở của tất cả vật chất. Hiện thời, cơ sở của mọi vật chất được gọi là lượng tử, còn nhỏ hơn hạt cơ bản, nhục nhãn chẳng thể thấy lượng tử. Liễu giải chân tướng sự thật, tâm lễ kính tự nhiên sanh khởi, cung kính hết thảy. Người có tâm thành kính chắc chắn chẳng hại kẻ khác, quyết định sẽ chẳng hại hết thảy vạn vật, kể cả cây cối hoa cỏ, núi sông đại địa, yêu thương che chở chúng giống như yêu thương thân nhân chúng ta. Các động vật thực vật, núi sông đại địa như thế sẽ đáp tạ lòng yêu thương ấy bằng sự viên mãn, tận thiện tận mỹ. Có thế giới ấy hay không? Có. Kinh Hoa Nghiêm nói đến thế giới hoa tạng. Trong Kinh Luận Tịnh Độ nói tới thế giới Cực Lạc. Những thế giới ấy đều có tình hình như thế. Cư dân bên ấy ai nấy đều thực hiện 10 đại nguyện vương. Quý vị thấy đó, hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Nói rõ điều gì? Nói rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của phổ hiền đại sĩ chi đức. Hễ người nào giảng sanh thế giới Tây Phương, người ấy đã tu viên mãn đức của phổ hiền đại sĩ. Chẳng tu viên mãn làm sao đến được? Vì thế nay chúng ta rất muốn đến phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Quý vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ cho tới hiện thời vẫn còn thuộc phẩm tự. Kinh văn của phần chứng tín dài lắm, phải chia làm hai đoạn lớn. Dài ở phần nào? Dài ở chỗ nói về đức của phổ hiền đại sĩ. Bởi lẽ một phẩm kinh này hoàn toàn giảng về đức của phổ hiền đại sĩ. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới ai cũng tu viên mãn những điều đã được nói trong một phẩm này. Chúng ta thật sự muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thể không làm. Không làm sẽ chẳng đến được. Làm một ít phần cũng được. Coi toàn phần đức của phổ hiền đại sĩ là 100 phần. Chúng ta có được một phần sẽ có thể giảng sanh. Phẩm vị bên kia cao hay thấp khác nhau. Chúng ta chỉ có một phần, giảng sanh thế giới Cực Lạc phẩm vị sẽ thấp một chút. Nếu thật sự làm viên mãn, giảng sanh sẽ là thượng thượng phẩm. Giảng sanh trong cõi thật báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta chỉ có một phần hoặc hai phần, hạ hạ phẩm giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Được rồi, có thể giảng sanh là giỏi rồi. Do vậy phải tu đức của phổ hiền đại sĩ, tận tâm tận lực tu, chẳng thể không tu. Đầu tiên là phải học lễ kính. Đối với bất cứ ai đều phải có tâm cung kính, đều phải lễ phép. Người khác đối với ta chẳng có, nhưng ta đối với người khác bèn có. Đây là đúng. Nhất định phải thật sự làm thì mới được. Niệm A-di-đà Phật suông, chẳng tu đức sẽ không được. Giải và hành tương ứng với A-di-đà Phật, chỉ niệm không tu chẳng có cách nào. Niệm và thật tu mới thành tựu vô lượng công đức. Cho nên không biết điều này. Trước hết là học lễ kính. Nhị giả xưng tán Như Lai. Quý vị thấy ở đây Ngài chẳng nói khen ngợi chư Phật, mà ngay lập tức thay đổi. Chúng ta phải hiểu rõ dụng ý thay đổi danh xưng. Trong kinh hệ nói chư Phật là nói theo tướng, nói Như Lai là nói theo tánh, nói chư Phật là nói theo sự, nói Như Lai là nói theo lý. Quý vị càng rõ ràng hơn. Xưng tán là gì? Xưng tán thì chẳng thể tùy tiện ca ngợi. Kẻ khác chẳng có đức hạnh thật sự, chớ nên khen ngợi. Người ta có đức hạnh thì nhất định phải khen ngợi. Cũng có thể nói, người ấy làm lành thì phải khen ngợi. Kẻ ấy làm ác, chớ nên khen ngợi. Kẻ làm chuyện tham sân si mạng, há nên khen ngợi. Nếu người ấy tu giới định huệ, đáng nên khen ngợi. Bỏ mình vì người, đáng nên khen ngợi. Tự tư tự lợi, chớ nên khen ngợi. Phải hiểu những điều này. Qua 53 lần tham học, thiện tài đồng tử đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Quý vị thấy, đối với lễ kính chư Phật, Ngài tham phỏng thiện trì thức, xuất gia hay tại gia, nam nữ già trẻ, chẳng bất kính một ai. Trong xã hội, bậc thiện nhân làm lành, cung kính người ấy. Kẻ ác làm ác, gặp gỡ cũng cung kính, chẳng phân biệt. Nói theo tướng là chẳng có phân biệt. Nhưng khen ngợi thì có những trường hợp chẳng khen ngợi. Có lễ kính, có cúng dường, nhưng chẳng khen ngợi. Rõ rệt nhất là ba vị thiện tri thức, chẳng hạn như Thắng Nhiệt Bà La Môn, thiện tài đến tham phỏng, có lễ kính, có cúng dường, nhưng chẳng khen ngợi. Vì sao? Vị Bà La Môn này đại diện cho ngu si, trong tham sân si, vị ấy đại diện cho si, nên chẳng khen ngợi gì ấy. Chẳng khen ngợi Cam Lộ Quả Vương, vì nhà vua đại diện cho sân hận, hết sức nóng nảy. Thiện tài đồng tử tham phỏng cô Phạt Tô Mật Đa, chẳng khen ngợi. Vì sao? Cô ta là kỹ nữ, tượng trưng cho tham ái. Quý vị thấy ba vị ấy đại diện tham sân si. Thiện tài đồng tử lễ kính cúng dường họ, nhưng không khen ngợi. Chúng ta phải hiểu điều này. Người nào tâm hạnh phù hợp, nói theo kiểu Trung Quốc là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, chúng ta khen ngợi. Nếu kẻ ấy bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, chúng ta lễ kính, cúng dường kẻ ấy, nhưng không khen ngợi. Thiện tài dạy chúng ta như vậy. Danh từ được sử dụng ở đây, chư Phật và Như Lai khác nhau. Trong Phật Pháp, người có tâm hạnh tương ứng với thập thiện nghiệp đạo phải khen ngợi. Kẻ tương ứng với thập ác chẳng khen. Thập ác là giết trộm, dâm dối, tham sân si mạng. Đối với kẻ ấy chẳng khen ngợi, nhưng nhất định phải lễ kính, nhất định phải cúng dường. Chúng ta phải học điều này. Thứ ba, quản tu cúng dường. Điều này trọng yếu. Quý vị xem, nó được đạt thành điều thứ ba. Vô cùng trọng yếu. Người trong thế gian, bất luận thuộc quốc gia nào, chủng tộc nào, tuy văn hóa khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, nhưng tâm cầu của cải giống nhau. Tâm cầu trí huệ giống nhau. Cầu khỏe mạnh, sống lâu giống nhau. Quý vị thấy tối thiểu là ba thứ này giống nhau. Bất luận đi tới đâu, quý vị hỏi người ta có muốn ba thứ ấy hay không? Muốn. Năm xưa tôi ở Mỹ, gần như các thành phố lớn đều đã đi qua. Tôi gặp kẻ khác đều hỏi, tôn giáo bất đồng. Những người hàng xóm của chúng tôi cũng rất thân thiết. Tôi đều hỏi họ có muốn ba thứ ấy hay không? Muốn. Họ cũng chẳng phải là Phật giáo đồ. Nhưng hỏi họ, họ muốn. Bất luận tin theo đạo nào họ đều muốn. Ba thứ ấy do đâu mà có? Đều do rộng tu cúng dường mà có. Nhưng họ không biết. 10 năm trước, năm 1999, tôi ở Tân Gia Ba, có duyên phận thường qua lại với 9 đại tôn giáo ở Tân Gia Ba. Về sau chúng tôi rất thân thuộc, đều biến thành bạn thân thiết, rồi chuyện gì cũng đều bàn luận. Có rất nhiều người hỏi tôi, thầy rất có tiền. Tiền do đâu mà có? Thật đấy. Trong các tôn giáo, Phật giáo xác thực là có tiền nhất. Tiền do đâu mà có? Do bố thí. Càng thí càng đưa tới nhiều hơn. Đừng nên hỏi xin tiền người khác. Cứ tận hết sức tu bố thí, nó sẽ đưa tới. Dân gian Trung Quốc thờ thần tài. Thần tài là ai? Chính là đại phu Phạm Lãi của nước Việt thời Xuân Thu. Có lẽ người bình thường biết đến Phạm Lãi chẳng nhiều lắm, nhưng người biết Tây Thi rất nhiều. Tây Thi là vợ của Phạm Lãi. Thuở trẻ, Tây Thi bị quốc vương là Câu Tiễn phái sang nước Ngô làm gián điệp trước mặt Ngô Vương Phù Sai, sưu tập tình báo. Do vậy, nước Ngô lẽ đầu giảng vong quốc. Nước Ngô đã mất rồi, cô ta trở về ôm lấy chồng, cùng nhau rời khỏi Câu Tiễn, đi buôn bán. Người này thông minh, có trí huệ, yêu nước, thực hiện hy sinh hiến dân, buôn bán được mấy năm bèn phát tài. Sau khi phát tài, bèn đem của cải cứu giúp nhân dân đói nghèo, tức là tán tài, đi khắp nơi kết duyên bố thí cúng dường. Bố thí hết rồi, từ món vốn nhỏ nhoi lại buôn bán. Sau 2-3 năm lại phát tài. Quý vị thấy lịch sử ghi ông ta là Tam Tụ Tam Tán. Trong mạng ông ta có tiền của, Bố thí hết rồi, mấy năm sau lại phát đạt, lại còn phát tài nhiều hơn trước. Phát tài rồi lại tán tài. Tam tụ tam tán. Đây là điển hình, khuôn mẫu cho giới thường nhân. Vì thế người Trung Quốc coi ông ta là tài thần. Trong quá khứ, thờ tài thần là thờ phạm lại. Tôi thấy ở Đài Loan cũng thờ thần tài. Nhưng xem ra là ai? Quan công. Quan công chẳng dính dáng gì đến phát tài. Quan công tượng trưng cho nghĩa khí. Trong 12 đức mục, quan công đại diện cho lễ nghĩa liêm sĩ. Trọn chẳng tượng trưng cho của cải. Thờ phạm lãi, làm tài thần thì có lý. Phải học tập ông ta, quý vị mới có thể phát tài. Do vậy bố thí hết sức trọng yếu. Kẻ muốn phát tài hãy tu tài bố thí. Của cải chẳng dành cho mình, của cải phải vì quảng đại quần chúng, quý vị mới thật sự phát tài. Chúng ta muốn thông minh trí huệ, hãy nên tu pháp bố thí. Quả báo của pháp bố thí là thông minh trí huệ. Quả báo của vô úy bố thí là được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy là gì? Khi người khác gặp khó khăn, hoặc lúc họ kinh hoảng sợ hãi, quý vị có thể giúp người ấy hóa giải, khiến cho người ấy thân tâm bình an. Đó là vô úy bố thí. Quả báo là được khỏe mạnh sống lâu. Tu vô úy bố thí thuận tiện nhất, đơn giản nhất là ăn chay. Đừng ăn thịt chúng sanh. Quý vị thấy chúng sanh khi bị giết đáng thương lắm. Chúng chẳng có năng lực chống cự. Bị quý vị giết ăn, nỗi oán hận của chúng vĩnh viễn chẳng hóa giải. Do vậy, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta hai câu danh ngôn: dục tri thế gian đao binh kiếp. Đao binh kiếp là chiến tranh. Nếu quý vị thật sự muốn biết chiến tranh trên thế gian này do đâu mà có, vì sao có chiến tranh? Nếu mong cho thế gian này vĩnh viễn không có chiến tranh, Đức Phật có dạy một câu: trừ phi chúng sanh bất ngật nhục. Nếu chúng sanh chẳng ăn thịt nữa, chiến tranh trên thế giới này chẳng còn nữa. Nói cách khác, chiến tranh là do chúng ta ăn thịt. Đó thật sự là nhân tố thứ nhất. Oan oan tương báo, chẳng xong, chẳng kết thúc. Vì thế, không sát sanh, không ăn thịt, là vô úy bố thí. Tích cực hơn nữa, khi chúng ta thấy chúng sanh bị bắt, bị giết, có thể cứu một mạng cho chúng, bèn dùng tiền chuộc để phóng sanh. Đó là chuyện tốt. Cứu cho chúng sanh một mạng, chúng sẽ cảm ơn đội đức quý vị. Đó là vô úy bố thí. Phạm vi của vô úy bố thí cũng vô cùng rộng lớn. Chúng ta phải biết tu công đức ấy như thế nào. Đó cũng là tu công đức. Khỏe mạnh, sống lâu. Phải yêu thương, che chở tiểu động vật. Cây cối, hoa cỏ. Vì sao? Chúng nó đều có linh tánh. Trong Phật môn, giới luật của người xuất gia có câu: thanh tịnh tỳ kheo, bất đạp sanh thảo. Cỏ mọc rất tươi tốt, quý vị đạp lên nó để đi, nó có vui lòng hay chăng? Chẳng phải là nó không có tri giác, nó có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩ con người. Không chỉ cây cối, hoa cỏ có thọ tưởng hành thức, kể cả sông núi đại địa, bùn cát đá đều có thể thấy nghe hiểu ý của con người. Vì thế phải cung kính hết thảy. Do đạo lý này, chúng nó chẳng phải là vô tri chết cứng. Do vậy, chúng ta đối với hết thảy mọi vật đều phải cung kính. Vì vật chất và tinh thần vĩnh viễn nối liền, vĩnh viễn không thể tách rời. Trong kinh Đức Phật dạy, trong một hạt trần sa, hiện thời các nhà lượng tử lực học cũng phát hiện, trong một hạt di trần có thông tin viên mãn của toàn thể vũ trụ. Do đó Hiền Thủ Đại Sư bảo một di trần trọn khắp pháp giới, xuất sanh vô tận. Di trần còn như thế, hà huống cây cối hoa cỏ, hết thảy các động vật. Vì thế chúng ta hiểu đạo lý này, quản tu cúng dường mới thật sự cúng dường chính mình, khiến cho chính mình có của cải vô tận, trí huệ, tướng hảo đều từ chỗ này mà có. Chư Phật Bồ Tát thật sự làm. Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Ba thứ trước đều là tu đức, tích lũy công đức. Nếu chẳng sám trừ nghiệp chướng, công đức do quý vị tu tập tích lũy sẽ bị rò rỉ. Giống như chúng ta cầm một cái chén đựng nước, phía trên rót nước vào, giống như dưới đáy bị nứt, bị rò, sẽ rỉ mất. Quý vị chẳng chứa đựng công đức được, ác tại giá lỗ rò ý, nghiệp chướng là lỗ rò, nó tổn hao công đức, phải giá kỹ nó. Dùng phương pháp gì để giá? Sám hối. Dùng phương pháp gì để sám hối? Phàm phu chúng ta luân hồi trong lục đạo, mê mất tự tánh, chẳng biết chỗ tốt đẹp do tu điều lành, cứ tạo tác cả đống ác nghiệp, giết trộm dâm dối, tham sân si mạng, có ai chẳng tạo? Chính mình cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi học Phật mới hiểu rõ, làm sai rồi, trật rồi, đã sai lầm mất rồi. Không sao, hy vọng từ nay trở đi chẳng làm sai nữa. Đó là đúng. Trương Gia Đại Sư dạy tôi phương pháp sám hối, sau này chẳng tạo nữa. Đó là chân sám hối. Sám trừ nghiệp chướng, Theo như Khổng Môn, Khổng Phu Tử có một học trò tu sám trừ nghiệp chướng tốt đẹp nhất. Người ấy cũng là học trò đắc ý nhất của Ngài. Tức Ngang Hồi. Quý vị thấy Phu Tử tán thán Ngang Hồi bất nhị quá. Tức là chỉ phạm khuyết điểm một lần. Sau khi đã biết rồi, tuyệt đối chẳng phạm sai lầm đã phạm trước đây. Đó là chân sám hối. Trong Phật Pháp dạy chúng ta phát lộ sám hối, tức là chính mình đã làm chuyện sai quấy, trở nên bừng bít. Phải có dũng khí bày tỏ khuyết điểm của chính mình, khiến cho mọi người đều biết. Dụng ý ấy rất sâu. Quý vị hướng về mọi người công bố rồi, vẫn chẳng biết xấu hổ mà tái phạm ư? Nếu tái phạm, người ta sẽ nói: vài hôm trước ngươi đã phạm, cớ sao ngươi lại phạm? Do vậy, đối với chính mình sanh ra sức ước thúc có tác dụng rất lớn. Lợi ích thật sự của phát lộ sám hối chính là ở chỗ này: vừa cổ vũ khích lệ người khác, vừa bày tỏ khuyết điểm của chính mình, quyết định sau này chẳng tạo nữa. Đó là chân sám hối. Dẫu sám hối phát lộ, sau đây vẫn tạo, thì chẳng phải là chân sám hối. Trong danh từ này, sám là tiếng Phạn, dịch âm tiếng Ấn Độ là sám ma. Người Hoa tỉnh lược âm cuối, dùng một chữ sám. Hối là tiếng Hán. Chữ sám có ý nghĩa rất gần với chữ hối, nên kết hợp hai chữ Phạn và Hán, như thế gọi là Phạn Hoa hợp dịch, gộp chung lại để phiên dịch. Vì thế, sám hối có ý nghĩa thật sự là về sau chẳng tạo nữa, chẳng phạm lần thứ hai. Đó là chân sám hối. Chớ nên che giấu bưng bít tội nghiệp. Giấu giếm thì tội nhỏ biến thành tội lớn, tội lớn biến thành trọng tội, phiền phức to. Thật sự hối lỗi, sửa lỗi, đổi mới, về sau chẳng tạo nữa, nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng đã tiêu trừ, công đức của quý vị mới có thể tích lũy. Nghiệp chướng chẳng tiêu trừ, dẫu giếm tội nghiệp do chính mình đã tạo, chẳng muốn nói với người khác, sợ kẻ khác biết. Dẫu quý vị làm nhiều chuyện tốt đến mấy, vẫn chẳng có cách nào bù đắp tội nghiệp của chính mình. Nói theo Phật Pháp, sau khi chết vẫn phải đọa địa ngục. Đáng sợ ngần ấy. Nhất định phải giải quyết vấn đề trong một đời này. Nếu đời này chẳng thể giải quyết, nói sau khi chết sẽ giải quyết, đâu có đơn giản như vậy. Vì sao? Có người sau khi đã chết, so với hiện tại càng hồ đồ hơn. Thần trí chẳng có cách nào nhạy bén như trong hiện tại. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thua kém nhân đạo quá xa. Do vậy chúng ta được làm thân người thì điều tốt đẹp là có thể sám hối nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, đều được thành tựu trong một đời này, chớ nên đợi đến đời sau. Trong đời này gặp gỡ pháp môn tịnh độ, được nghe mười đại nguyện vương. Mười đại nguyện vương được xếp trong chứng tín tự của bộ kinh này. Quý vị nói xem ý nghĩa sâu chừng nào. Đấy là trí huệ chân thật, thiện xảo phương tiện của Phật Bồ Tát nhằm nhắc nhở chúng ta sám hối, thông với hết thảy Phật Pháp, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn Giáo Hạ, 84,000 Pháp Môn, vô lượng Pháp Môn, môn nào cũng đều là Pháp Môn sám hối. Thứ năm, tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức là phá trừ ganh ghét, ngạo mạn. Ganh ghét ngạo mạn là đại phiền não. Vì sao con người tạo nghiệp? Chủ yếu đều là ở chỗ này. Thấy người khác có chuyện tốt đẹp, chính mình chẳng bằng kẻ ấy, lòng ganh ghét ngạo mạn dấy lên, nghĩ hết mọi phương cách để gây chướng ngại, phá hoại kẻ ấy. Nếu chúng ta hỏi, người tu tùy hỷ công đức, tu phổ hiền hạnh nguyện, có thực sự bị kẻ ấy chướng ngại, phá hoại hay không? Chẳng có. Bất luận dùng thủ đoạn gì, hủy báng người ấy cũng thế, lăng nhục người ấy cũng thế, hãm hại người ấy cũng thế, người ấy thật sự chẳng bị hại. Không chỉ chẳng bị hại, mà còn được thành tựu. Các bạn hữu đọc Kinh Kim Cang rất nhiều. Trong Kinh Kim Cang có một câu chuyện. Nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt chặt thân thể, rất nhiều người biết chuyện ấy. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Ca Lợi có tổn hại được ngài hay không? Chúng ta thấy là tổn hại. Nhà vua lăn trì xử tử nhẫn nhục tiên nhân, thủ đoạn rất tàn khốc, để giết chết nhẫn nhục tiên nhân. Nhưng về phía nhẫn nhục tiên nhân, những hành động ấy thành tựu ông ta, viên mãn nhẫn nhục ba la mật. Chịu tai nạn như vậy, chẳng có chút tâm oán hận nào. Điều này chẳng dễ dàng. Một chút tâm oán hận cũng chẳng có. Không chỉ chẳng có tâm oán hận tâm, mà còn sanh khởi tâm báo ân. Báo ân gì vậy? Thành tựu viên mãn nhẫn nhục ba la mật cho ngài, giống như khảo thí, vượt được cái ải ấy, vừa vượt qua bèn thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật. Khi ấy, vua Ca Lợi hỏi ngài, ngươi có oán hận hay không? Chẳng có. Trong tương lai, ta thành Phật, người sẽ độ thứ nhất là Bệ Hạ. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người thứ nhất đắc độ là Tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là vua Ca Lợi thuở ấy. Làm sao quý vị có thể hại nổi người thật sự tu đạo? Chẳng thể nào. Nhưng quý vị hại người ấy có tội hay không? Có tội, tội kết ở chỗ nào? Chẳng phải là kết từ chỗ nhẫn nhục tiên nhân. Nhẫn nhục tiên nhân tu sáu ba la mật. Nhẫn nhục là chủ tu. Năm thứ kia là trợ tu. Một chủ, năm bạn. Ngài trụ trong thế gian giáo hóa rất nhiều chúng sanh. Quý vị giết chết Ngài. Những người tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài chẳng có thầy. Do công phu chẳng đủ, bèn bị thoái chuyển. Quý vị phải lãnh cái tội ấy. Vua Ca Lợi phải gánh cái tội ấy. Vua Ca Lợi giết nhẫn nhục tiên nhân, mắc tội, hủy hoại duyên phận đắc độ của hết thảy chúng sanh. Tội lỗi ấy là địa ngục A Tỳ. Cho nên vua Ca Lợi đọa địa ngục A Tỳ. Chỉ có Phật Pháp giảng rõ ràng, rành rẽ, nghiệp nhân quả báo này. Mở đầu kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Cũng có một câu chuyện giống như vậy. Có hai người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, giảng rất hay. Người tin tưởng rất đông. Này chúng ta nói là quy y nhiều, cúng dường cũng nhiều. Sanh tâm cung kính thầy. Có người xuất gia khác thấy vậy, dấy tâm ganh ghét, trong lòng khó chịu. Tung tin đồn trong giới tín đồ. Vị pháp sư này tuy giảng kinh khá lắm, nhưng thiếu đức hạnh. Ác ý hủy bán. Sau khi thính chúng nghe lời đồn đại, tính tâm đối với pháp sư dấy lên hoài nghi, thối chuyển cũng rất nhiều. Đã phá hoại pháp hội đạo tràng giảng kinh của pháp sư rồi. Có năm người xuất gia đọa địa ngục. Thật ra kết tội ở chỗ nào? Đoạn dứt thiện tâm và duyên nghe pháp của thính chúng. Kết tội ở chỗ này. Hai vị pháp sư giảng kinh ấy chẳng oán hận kẻ phá hoại. Hai vị cũng thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Vì thế hại người, người chẳng bị hại. Cuối cùng hại đến ai? Hại chính mình. Đối tượng bị quý vị làm hại chẳng bị hại. Nhưng do duyên phận nghe pháp của cả đống người bị quý vị đoạn dứt. Quý vị hãm hại những người ấy, gây hại cho thính chúng ấy. Chứ chẳng hại được vị pháp sư ấy. Quý vị nói có oan uổng hay không? Trong tâm muốn hại người nhưng chẳng hại được. Đối với những kẻ chẳng mong hãm hại, quý vị lại hại nhóm người đó. Đấy là gì? Ngu si, thiếu trí huệ. Nếu kẻ ấy thông minh, thấy rõ ràng, sẽ chẳng làm chuyện này. Mà sẽ làm như thế nào? Tùy hỷ công đức. Vị pháp sư ấy nhọc nhằn giáo hóa đồ chúng. Người nhiều ngần ấy được lợi ích, thành tựu do pháp sư dạy dỗ. Nếu kẻ ấy thông minh sẽ nắm được toàn bộ công đức của pháp sư. Có thể hay không? Có thể chứ. Tán thán. Cung kính vị pháp sư đó, làm cho nhiều tín đồ đều đến tiếp nhận giáo huấn của pháp sư ấy. Pháp sư dạy họ thành công. Do công lao của ai? Công lao của người giới thiệu. Quý vị thấy đều do tôi đưa quý vị đến. Nếu tôi không đưa đến, do đâu mà quý vị biết? Công đức tùy hỷ và công đức của Pháp Sư to như nhau, có khi còn trội hơn. Nếu quý vị ảnh hưởng nhiều người, sẽ vượt trội nhiều lắm. Lợi ích người khác là lợi ích chính mình thật sự. Hại người khác thật ra là hại chính mình. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Người hiểu rõ đạo lý này, trong quá khứ, khi chúng tôi còn trẻ, chưa học mười nguyện phổ hiền, chẳng biết. Đến khi gặp phải tình hình như vậy, trong tâm rất khó chịu, học mười nguyện phổ hiền rồi mới biết. Hoảng nhiên đại ngộ, nguyên lai chính mình quả thật chẳng bị chướng ngại. Bị chướng ngại là kẻ khác, là quần chúng. Nhưng trong xã hội hiện thời, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật cao, tốt lắm. Đưa Phật Pháp đến gia đình của mỗi cá nhân. Đó là gì? Giảm bớt ganh ghét, chướng ngại xung đột. Thỉnh chúng đến đây chẳng nhiều lắm, mấy người. Kẻ khác thấy quý vị thính chúng chẳng nhiều, cũng coi như chẳng đáng kể. Thính chúng của quý vị càng đông, trong tâm họ càng khó chịu, sự ganh ghét, chướng ngại càng mạnh. Họ thấy quý vị chẳng được mấy người, cũng là chẳng đáng kể gì, nên không quấy rối. Vì thế, khoa học kỹ thuật công nghệ cao cũng giúp nhiều đồng tu nghe Pháp giác ngộ, y giáo phụng hành, đạt được lợi ích chân thật. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, phải biết tu tùy hỷ công đức. Tu tùy hỷ đạt được công đức, chiếm tiện nghi rất nhiều. Vì sao? Bỏ công sức rất ít, thâu được hiệu quả quá lớn. Ví dụ như giảng kinh, Pháp Sư giảng kinh còn phải chuẩn bị bài giảng, còn phải nhọc nhằn giảng trên giảng đài. Kẻ khác ở bên cạnh khuyên mấy người đến nghe, công đức bình đẳng với Pháp Sư. Quý vị nói xem, người nào được lợi hơn? Hiểu rõ chuyện này, nhãn quan của chúng ta phải nhìn xa hơn một chút, nhìn to hơn một chút. Tây phương cực lạc thế giới, A Di Đà Phật nhọc nhằn năm kiếp tu hành kiến lập thế giới cực lạc, vất vả ngần ấy. Quý vị thấy mười phương chư Phật, Bồ Tát đều khuyên dạy người khác đến thế giới cực lạc tu hành, tiếp nhận giáo huấn. Phật A Di Đà ở nơi ấy nhọc nhằn răng dạy, các ngài chỉ là khuyên lơn, hướng dẫn người khác công đức trỗi vượt A Di Đà Phật. Quý vị thấy người sang Tây phương cực lạc thế giới đông ngần ấy, vì sao? Do hết thảy chư Phật khuyên lơn hướng dẫn, Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên lơn bọn đệ tử chúng ta trong thế giới Sa Bà hãy cầu sanh tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật rất thoải mái, rất đỡ tốn công. Quý vị nghiệp chướng quá nặng, tiêu ta nghiệp chướng chẳng dễ dàng. Hãy đến thế giới cực lạc, A Di Đà Phật sẽ giúp quý vị tiêu tan. Mê quá sâu, thời gian mê quá dài. Phá mê khai ngộ chẳng dễ dàng. Hãy đến thế giới cực lạc, đều tìm A Di Đà Phật, ngài có cách giúp đỡ quý vị. Quý vị thấy Thích Ca Phật chỉ cần nói mấy câu ấy, người ta đến Tây phương cực lạc thế giới làm Phật. Cảm ơn ai? Cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao biết thế giới Cực Lạc? Làm sao biết đến chỗ nào? Vì thế, thành tựu của Thích Ca Thế Tôn và thành tựu của A Di Đà Phật chẳng hay, chẳng khác, tùy hỷ công đức mà. Đây là người thông minh bậc nhất. Phải hiểu đạo lý này. Tùy hỷ sẽ đạt được công đức chân thật. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Điều này đòi hỏi phải có phước báo kha khá. Phải có trí huệ. Tùy hỷ dễ dàng, người thiếu phước báo cũng có thể thành tựu đại phước báo. Thỉnh chuyển pháp luân chẳng dễ dàng. Thỉnh pháp sư đến nơi này giảng một bộ kinh chẳng dễ dàng. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, trưởng giả cấp cô độc nhận biết Phật giáo, biết Phật pháp tốt đẹp, hy vọng lễ thịnh Đức Thế Tôn đến Đại Thành Xá Vệ giảng kinh giáo học. Tìm không được địa điểm thích đáng, vì mọi người đều biết Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng đến một mình. Nếu Ngài đến, cũng phải tiếp đãi đệ tử thường tùy chúng, gồm 1.255 người. Tìm được hoa viên và biệt thự của Thái tử Kỳ Đà, cơ sở ấy rất thích hợp. Ông ta có tiền, trưởng giả các cô độc giàu có, là bậc đại phú trưởng giả, tính mua hoa viên của Thái tử, tìm Thái tử thương lượng. Thái tử Kỳ Đà nói giỡn, ông muốn mua hoa viên của ta, được, ông đem vàng ròng lót đi, lót được bao nhiêu, ta bán cho ông bấy nhiêu. Ông ta thật sự dùng vàng ròng lót. Thái tử Kỳ Đà cảm động. Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào mà ông bỏ tiền của như vậy? Ông ta giới thiệu Thích Ca Mâu Ni Phật với Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà nói, không được. Công đức này ông chẳng thể làm một mình, ta phải có một nữa. Trưởng giả cấp cô độc nói, không được. Ngài đã hứa bán, tôi đã mua hoàn toàn. Tôi đã dùng vàng ròng lót hết rồi. Rốt cuộc, Thái tử Kỳ Đà cũng rất thông minh. Được, ông có thể lót vàng ròng, nhưng hoa cỏ cây cối trong hoa viên này là của ta rất nhiều. Ông chẳng phủ vàng lên hoa cỏ cây cối, nên hoa cỏ cây cối là của ta. Ta chặt trụi hết, biến thành một bãi đất hoang. Cuối cùng thỏa thuận. Được rồi, đất là của trưởng giả cấp cô độc, hoa cỏ cây cối là của Thái tử Kỳ Đà. Nên gọi là kỳ thụ cấp cô độc viên. Quý vị thấy, quý vị không có cơ sở làm sao có thể thỉnh Ngài. Đó là thỉnh chuyển pháp luân. Ắt phải là đại phú đại quý mới có sức ảnh hưởng như thế được. Thỉnh Phật chuyển pháp luân là giảng kinh, dạy học. Công đức ấy to lớn. Nói theo mặt sự, công đức và phước đức giống nhau, nhưng dụng tâm khác nhau. Hoàn toàn nhằm lợi ích người khác. Thỉnh Phật đến đây giảng kinh, làm cho nhiều người tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật. Không vì chính mình. Chính mình chẳng có mảy may tham cầu nào. Đó là công đức. Nếu khi thỉnh Phật đến giảng kinh thuyết pháp, hồi hướng công đức ấy cho ta, phù hộ ta bình an, phù hộ gia đình ta sự nghiệp phát đạt, sẽ biến thành phước đức. Do ý niệm khác nhau. Làm sao chúng ta biết chuyện họ làm là công đức? Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc đều là Bồ Tát hóa thân. Một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ. Các ngài chẳng phải là phàm phu. Biểu diễn cho chúng ta xem, nhằm bảo cho chúng ta biết đây là chuyện tốt đẹp. Nếu quý vị muốn tu phước, phước báo lớn nhất, phước lớn nhất là gì? Giúp người khác phá mê khai ngộ. Ta chẳng có năng lực, Phật có trí huệ, Phật thông minh, thỉnh ngài đến giáo học, đến thành tựu công đức ấy. Dụng ý ở chỗ này, chúng ta chớ nên không biết điều này. Ngày nay chúng ta hiểu, một vị pháp sư hoặc cư sĩ thật sự tu hành đúng như lời dạy, vị ấy có thể thành tựu. Sau khi thành tựu, ở trong thế gian này giảng kinh thuyết pháp, độ bao nhiêu chúng sanh. Do vậy chúng ta biết rõ, có thể bồi dưỡng một hai pháp sư thành tựu họ. Trong tương lai, vị ấy thành tựu trong một đời, đó là thành tựu người hộ pháp. Công đức ấy thù thắng, hoặc phước đức ấy lợi ích vô biên. Nhất là trong thời đại hiện tại, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đang ở ranh giới tồn tại hay mất đi, tiếp tục hay tuyệt diệt. Nếu chẳng có ai cứu giảng, thế hệ sau không có ai kế tục, giáo huấn của thánh hiền sẽ bị gián đoạn nơi đây. Chẳng còn nữa. Nhận biết có mấy người thật sự phát tâm, thật sự muốn học, hãy toàn tâm toàn lực bồi dưỡng họ, giúp đỡ họ. Đó là gì? Cứu giảng Phật pháp, cứu giảng đại đạo của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta không bàn đến công đức, mà bàn đến chuyện người thế gian mong cầu phước, phước báo của cái gì ở chỗ nào. Thưa thật cùng quý vị, chẳng khoa trương mảy may, đời sau quý vị sẽ làm thiên vương trên cõi trời, chẳng phải là đế vương trong nhân gian. Đế vương trong nhân gian chẳng có phước báo lớn như thế. Phải hiểu điều này. Hiện thời phước bậc nhất là gì? Bồi dưỡng nhân tài, thầy trò tốt đẹp, toàn tâm toàn lực thực hiện, khuynh gia bại sản, dứt bỏ tánh mạng cũng phải làm. Quả báo của quý vị là trên cõi trời. Trên trời có 6 tầng, mỗi tầng sao thù thắng hơn tầng trước. Người có trí huệ chân thật, người có phước báo chân thật mới có thể đến đó. Do vậy quý vị có thể biết, nếu chướng ngại vị pháp sư hoặc những người có thể thành tựu ấy, chướng ngại họ, hủy bán họ, hãm hại họ, chẳng phải là quý vị hại một mình người ấy, mà là đoạn dứt toàn bộ Phật pháp, chướng ngại toàn bộ giáo huấn của thánh hiền. Tội lỗi ấy có quả báo là địa ngục A Tỳ. Quý vị giết 1 ức người, tội vẫn còn nhỏ. Chướng ngại sự giáo huấn của thánh hiền, tội lỗi ấy không chỉ là giết 1 ức người. Đối với công đức, quả phước, cát hung, hãy chú tâm quan sát và tư duy, quý vị sẽ liễu giải. Thời cổ có người làm như vậy, như trưởng giả cấp cô độc thịnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến giảng kinh, ông ta cũng chưa giảng một bộ kinh nào mà dùng vàng ròng lót đất, bỏ sạch tài sản cũng phải làm. Vì sao? Ông ta hiểu rõ. Thông hiểu chẳng ngu xuẩn. Ông ta thật sự học Phật, tâm thanh tịnh, đã thành Phật. Vẫn mong hưởng thụ phước báo trong nhân gian, quải trời, bèn sanh lên trời. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thị. Đây là thời Đức Phật tại thế. Thỉnh Ngài trụ thế lâu dài, để giáo hóa chúng sanh nhiều hơn. Chư Phật Như Lai, Phá Thân Đại Sĩ, ngự trong thế gian này do duyên phận. Thuở ấy, khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, không ai biết. Người bình thường chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới cội Bồ Đề. Ai biết Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? Không ai biết. Do không ai biết, không có ai thịnh pháp, Phật sẽ ra đi, diệt độ, coi như là xong. Chư thiên thuộc ngũ bất hoàng thiên, trong tứ thiền thiên trông thấy. Từ cõi trời họ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ với cội Bồ Đề, đã thành Phật. Không có ai khải thỉnh. Họ từ trời xuống, huyện hóa thành hình dạng con người, cùng nhau khải thỉnh, thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Phật giảng kinh, giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật nhận lời, chẳng nhập diệt. Lúc ấy, Ngài mới từ gốc Bồ Đề đứng lên, đi đến Lộc Giả Uyển gần đó không xa. Trong Lộc Giả Uyển có 5 người, đều là họ hàng của Ngài. Khi Ngài rời khỏi gia đình, 5 vị ấy đi theo, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Ngài. Ngài tìm 5 người ấy, thuyết pháp cho họ. Trong 5 người ấy có Kiều Trần Như. Kiều Trần Như nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp cũng giác ngộ, chứng quả A-la-hán, cũng là buông kiến tư phiền não xuống. Đó là thỉnh Phật trụ thế. Phật ở trong thế gian độ kẻ hữu duyên. Kinh nói rất hay. Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Vô duyên là gì? Không tin. Không hiểu, chẳng thể lý giải. Quý vị giảng kinh cho kẻ ấy, kẻ ấy chẳng hiểu, chẳng thể tiếp nhận, đương nhiên càng không thể y giáo phụng hành. Người như vậy gọi là kẻ vô duyên. Ta nghe xong tin tưởng, tuy không hiểu, ta cũng không làm được, vẫn là có duyên với Phật. Duyên ấy là gì? Duyên cạn chẳng sâu. Có thể tin, có thể hiểu, duyên sâu hơn một chút. Có thể hành, càng sâu hơn. Có thể chứng, giảng sanh lại chứng. Đó là căn đã chín mùi. Do vậy, Phật đến thế gian, ưu tiên bậc nhất là độ chúng sanh căn cơ đã chín mùi. Họ chắc chắn có thể thành Phật. Khi Đức Phật tại thế, người căn tánh nhạy bén rất nhiều, Nghe Đức Phật thuyết pháp, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Có hạng người này. Đại triệt đại ngộ, nhưng vẫn còn có chỗ chưa làm được, thì gọi là giải ngộ. Đức Phật ở trong thế gian nhằm giúp người ấy thăng tiến. Có người trong 2-3 năm từ giải ngộ đạt đến chứng ngộ. Có những người 7-8 năm, có những người 10 mấy năm, 20 mấy năm đều có. Căn tánh mỗi người khác nhau. Vì thế Đức Phật dạy mọi người căn tánh khá cạn, có thể tin nhưng vẫn chưa thể lý giải. Quý vị thấy trước hết Đức Phật nói A Hàm 12 năm, giúp họ tăng tấn. 12 năm ấy là giáo dục cơ sở, là tiểu thừa. Tiếp theo đó là phương đẳng 8 năm, tiến nhập đại thừa, là lớp dự bị của đại thừa. Lại Bát Nhã 22 năm, thuần là đại thừa. Cũng có thể nói là trong suốt cuộc đời giáo học của Đức Thế Tôn, khoa mục này là khoa mục chủ yếu, khoa mục cốt lõi. Trong 49 năm, khoa mục này giảng hết 22 năm. Cuối cùng, Pháp Hoa 8 năm. Giống như chương trình nghiên cứu sinh, Pháp Hoa là quy về Pháp Nhất Thừa. Thành Phật, Bát Nhã là Bồ Tát. Từng tầng một nâng người ta cao lên. Những người này đều là kẻ hữu duyên. Chưa thể đại triệt đại ngộ, chưa thể minh tâm kiến tánh, nhưng cũng có cơ sở khá tốt. Những người này dành lại cho ai? Kinh giảng rất rõ ràng, dành cho Di Lặc Bồ Tát đến độ. Vì thế trong tương lai Di Lặc Bồ Tát thành Phật, những người đắc độ trong Long Hoa Tam Hội là những người chưa minh tâm kiến tánh, chưa chứng quả trong hội của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tương lai đều sẽ thành tựu trong hội ấy. Trong một thời gian lâu dài như thế, Địa Tạng Bồ Tát thay Phật giáo hóa chúng sanh, duy trì cho chúng sanh cục diện ấy, cũng là từ từ nâng họ cao lên, hồng chẳng đến nỗi thoái chuyển. Địa Tạng Bồ Tát lấy gì làm trung tâm trong giáo học? Thưa quý vị, hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Phải biết điều này. Những điều ấy là hiếu và kính. Hiếu kính là pháp căn bản của pháp thế gian và xuất thế gian. Hết thảy thiện pháp đều sanh từ hiếu kính. Hiếu kính không có thì thiện pháp đều không có. Hết thảy các pháp nếu đặt vững căn cội trên hiếu kính, thì chúng ta biết pháp ấy là chánh pháp. Vì sao? Hiếu kính là đức bậc nhất trong tánh đức. Đã nắm được cốt lõi của tánh đức, lẽ đâu chẳng thành tựu? Trong 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, nếu nói về nguyện chỉ có 7 điều ấy. 7 điều ấy là nguyện. Cổ Đại Đức bảo 3 điều sau là hồi hướng. Thường tùy Phật học là hồi hướng Bồ Đề. Hàng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới, cũng là hồi hướng tánh đức. Câu thường tùy Phật học vô cùng trọng yếu. Thường là vĩnh viễn chẳng gián đoạn. Chúng ta học theo ai? Học theo Phật chẳng sai. Vì sao? Phật là bậc đại triệt đại ngộ, phước huệ viên mãn. Nói theo lý, phước huệ trong tự tánh của chúng ta và phước huệ của Như Lai không hai, không khác. Nhưng chúng ta đã mê, mê mất rồi. Phật giác ngộ chẳng mê. Chúng ta mong mọi phước huệ trong tự tánh của chính chúng ta hiện tiền. Chúng ta đi theo Ngài sẽ chẳng sai. Ngài thị hiện nói rõ với chúng ta. Toàn là phước huệ sẵn có trong tự tánh. Làm sao có thể sai lầm được? Vì thế, chỉ bảo chúng ta phải học theo Phật. Hiện thời Phật chẳng tại thế, nhưng kinh bổn vẫn còn trên cõi đời. Kinh bổn tuy nhiều, 84,000 pháp môn, pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Đối với căn tánh của chúng ta trong hiện thời, quá ít thì không được, quá nhiều bèn tiêu quá không nổi. Tìm một bộ kinh chẳng dài, chẳng ngắn, thích hợp với căn tánh của chúng ta là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Được. Suốt đời này chúng ta học một bộ kinh này. Thật sự học bộ kinh này. Thưa quý vị, 10 năm. Quý vị dẫu chẳng đại triệt đại ngộ, cũng sẽ đại ngộ. Thấp hơn đại triệt đại ngộ một bậc. Quý vị đại ngộ, khẳng định là có. Chỉ cần quý vị thực hiện được chữ thường này. Thường là chớ nên gián đoạn, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Chúng ta thấy từ xưa đến nay, quả thật, có nhiều người chẳng biết chữ, chưa hề học hành, thứ gì cũng chẳng biết. Có người bảo kẻ ấy, A-di-đà Phật hay lắm, quý vị hãy niệm câu Phật hiệu này. Tương lai nhất định được lợi ích. Người ấy có thiện căn chẳng hoài nghi, tiếp nhận. Từ hôm ấy trở đi, thật sự suốt ngày từ sáng đến tối luôn là A-di-đà Phật. Niệm 3 năm. Biết trước lúc mất, chẳng ngã bệnh, rất tiêu sái đứng giảng sanh, hoặc ngồi giảng sanh, chẳng ngã bệnh, ra đi. Đến thế giới cực lạc, thời gian 3 năm thôi. Nếu chúng ta dụng công nơi kinh giáo 10 năm, lẽ đâu chẳng khai ngộ? Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn đã nói, chế tâm một chỗ, không gì chẳng thành tựu. Ta muốn đến thế giới cực lạc, muốn thân cận A-di-đà Phật, làm chuyện này. Quý vị hãy tập trung tâm vào một chỗ, một bộ kinh này. Một câu Phật hiệu, quý vị sẽ làm được. Chẳng khó. Trên thế gian làm chuyện khá khó khăn, chứ chuyện này chẳng phải cầu cạnh ai khác. Chỉ cần chính mình hạ quyết tâm là có thể làm được. Bí quyết thành công ở ngay trong câu này. Nguyện kế tiếp trọng yếu, vì thân người chúng ta vẫn ở trong thế gian này, sống như thế nào? Hằng thuận chúng sanh, tùy thuận, thế nào cũng được. Tôi muốn tới thế giới cực lạc, thế giới này chẳng ăn nhầm gì đến tôi. Có gì là không chịu được? Còn có gì để ham hố, tranh giành? Thật sự làm được, không tranh với người, không cầu nơi đời. Nhất là hiện thời địa cầu lắm tai nạn ngần ấy. Chỗ nào an toàn? Chẳng có chỗ nào. Nếu tâm đã định, chỗ nào cũng an toàn. Nếu tâm chẳng định, nơi đâu cũng chẳng an toàn. Tâm định bạn ở trong thế giới cực lạc, mỗi ngày niệm tại đâu, nghĩ tại đó, chẳng có tai nạn, tốt lắm. Có tai nạn cũng tốt lắm. Có tai nạn sẽ sớm ra đi, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chẳng hoan hỷ mà cũng chẳng bi ai. Đối đãi mọi việc bằng cái tâm bình thường, kết thiện duyên với hết thảy chúng sanh. Chúng sanh làm chuyện sai quấy, quý vị trông thấy, kẻ ấy có tập khí ngạo mạn, ganh ghét, chẳng khuyên hắn, chẳng phê bình, cũng chẳng ghim chuyện đó trong lòng. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Đối với người có thiện căn, bèn khuyên kẻ ấy niệm Phật. Đối với kẻ chẳng có thiện căn, hãy để mặc kẻ ấy. Cuối cùng là phổ giai hồi hướng. Câu này có cùng ý nghĩa với một câu nói trong vọng tận hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư, tức là câu nói về ba thứ châu biển. Trong đó loại thứ ba là bao hàm không và có. Tâm lượng của quý vị đã mở rộng. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Có tâm lượng to như thế, quý vị mới có thể thành Phật. Không có tâm lượng to như thế, chẳng thể thành Phật. Tối đa là thuộc địa vị Bồ Tát. Thành Phật là phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới, đều có thể chứng đắc, rốt ráo viên mãn. Đó là cái tâm thành Phật. Chẳng còn phân biệt nữa. Giống như trong tựa đề kinh này, tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, tâm đại giác hiện tiền, thanh tịnh bình đẳng giác là tâm vô thượng bồ đề. Đó là chân tâm của chúng ta. Niệm niệm chẳng vì chính mình, niệm niệm vì toàn thể của cả vũ trụ. Phổ giai hồi hướng, hồi hướng cho hết thảy hữu tình chúng sanh, cây cối hoa cỏ núi sông đại địa, hết thảy hiện tượng tự nhiên trong khắp pháp giới hư không giới. Vì sao? Những hiện tượng ấy đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Toàn là tự tánh, có cùng một thể với chính mình, chẳng có mảy may sai biệt. Chúng ta có tâm phân biệt là trật rồi, có tâm chấp trước càng trật hơn. Những lầm lỗi thảy đều buông xuống, trở về nhất chân, trong nhất chân mười đức hạnh to lớn này đều trọn đủ viên mãn. Ở đây tôi chỉ giới thiệu đơn giản mười điều này. Giới thiệu tỉ mỉ, xin hãy nghe hay đọc trong bài giảng kinh Hoa Nghiêm. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây.